Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1186. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, có đúng không? Ngũ ca ca hắn như thế nào va chạm ngươi? Trầm Mộc Bạch chậm rãi mở miệng hỏi. Tứ hoàng tử sắc mặt biến hóa. Ngũ đệ nói một chút không lời hay. Ta vẫn là không nói ra đến rồi. Miễn cho bẩn tai cửu muội muội. Hắn ta nói xong, ánh mắt xoay một cái. Cầm lấy Khinh Yên khai đao đến. Ngươi cái này nô tỳ thật to gan. Biết rõ cửu muội muội thân thể không tốt. Còn muốn mang nàng hướng đình bên này. Trầm Mộc Bạch kéo cười nói. Là bản công chúa bản thân muốn tới. Tứ hoàng tử mặt cứng đờ. Cái kia cửu muội muội vẫn là sớm đi trở về đi. Miễn cho để cho Dung Phi nương nương lo lắng. Trầm Mộc Bạch chậm rãi đi đến trong đình. Sau đó ngồi xuống. Ta không quay về. Ta muốn nhìn tứ ca ca là muốn như thế nào giáo huấn ngũ ca ca. Lục hoàng tử dẫn đầu không kềm được. Cửu muội muội, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Càng muốn cùng chúng ta đối đầu hay sao? Tứ hoàng tử sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Cửu muội muội, ngươi vì sao muốn nhiều lần bảo vệ cho hắn? Chúng ta không phải cũng là ca ca ngươi sao? Trầm Mộc Bạch chống đỡ cái cằm, nháy mắt vô tội nhìn bọn họ. Không có nha, ta chỉ là muốn nhìn xem hai vị ca ca là như thế nào giáo huấn người tới. Sau đó học tập lấy một chút. Dù sao nô tài trong cung cũng không nghe lời. Đây không phải là biến tướng nói bọn họ đem hoàng tử xem như nô tài khi nhục sao? Tứ hoàng tử không nghĩ tới cái vị cửu muội muội này nhanh mồm nhanh miệng như thế. Cũng sẽ không ngụy trang. Sắc mặt lạnh lùng nói. Cửu muội muội, ngươi đây là có chủ tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Trầm Mộc Bạch giả bộ kinh ngạc nói. Tứ ca ca vì sao muốn nói như vậy? Tứ hoàng tử trong mắt quyết tâm, hắn ta ngày bình thường người nào không phải bưng lấy hắn ta theo hắn ta. Chấm, cửu muội muội nếu là nhúng tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, bản công chúa liền nhúng tay, ngươi có thể đem ta làm gì? Lục hoàng tử sớm đã bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Nhìn cô chằm chằm, tứ ca, còn cùng với nàng lời vô ích gì? Liền nàng một khối giáo huấn không phải sao? Tứ hoàng tử cũng chỉ là ngoài miệng nói xong ngoan thoại. Không dám đối với cái vị cửu muội muội này làm cái gì. Bất quá trong lòng có khí. Đành phải coi văn nhân ly là làm ra ống dẫn khí nén. Trầm Mộc Bài thấy bọn họ lại bắt đầu không quan tâm đối với văn nhân ly quyền đánh chân đá. Thấp giọng phân phó Khinh Yên một bên nói. Ngươi đi đem bọn họ mấy người dẫn tới. Khinh Yên mặc dù không hiểu tiểu công chúa muốn làm gì. Nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Có một cái cung nữ nhúng tay. Lại thêm văn nhân ly không quan tâm rằng co. Mấy người chẳng biết lúc nào rời phương vị. Tứ hoàng tử bị phản kháng. Bên trong một cước, lúc này hiện ra sắc mặt giận dữ. Sau đó hung hăng đẩy tới. Theo phù phù một tiếng. Kèm theo một tiếng kinh hô, công chúa, lục hoàng tử sững sờ, tứ hoàng tử cũng ngốc, thị vệ càng là dọa đến đứng ở tại chỗ, Khinh Yên gấp đến độ không được, bất quá thời gian nháy mắt, công chúa ngay tại trước mắt mình rơi xuống, cô cũng không biết bơi lội, đành phải thúc giục thị vệ nói, còn không nhanh cứu công chúa, hồ nước này rất lạnh buốt, Trầm Mộc Bạch rơi xuống về sau. Liền gắt gao bắt lấy quần áo văn nhân ly, sợ mình chìm, đối phương giống như không biết bơi, nhưng vẫn là dùng sức đem cô nắm đi lên. Tại một mảnh trong mơ mơ hồ hồ, Trầm Mộc Bạch nghe thấy văn nhân ly uống mấy ngụm nước. Sau đó cô liền bị người cứu lên, cô đánh lấy run rẩy, nghiêm nghị nói, ngũ ca ca đâu, mau cứu hắn đi lên. Thị vệ cắn cắn, lại nhảy xuống, thời điểm tìm tới văn nhân ly, đối phương đã hôn mê bất tỉnh, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh thành dạng này. Thấy cửu muội muội toàn thân ướt sũng, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, cách chương.